Chương 4821 tối cường thăng cấp hệ thống. Đông Nhạc làm rối. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm ầm ầm, lửa nóng hừng hực nháy mắt bắt đầu bốc cháy lên, toàn bộ Minh Hà cũng bắt đầu bốc hơi, vô số tu la nhất tộc, tại cái này kinh khủng hỏa diễm phía dưới, trực tiếp bị sinh sinh thiêu đốt thành tro tàn, bắt đầu vô biên thống khổ kêu rên, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, liền không hơi thở, bao phủ tại trong ngọn lửa. Hóa thành bột mịn, không chỉ là bọn hắn, liền xem như bảy thập nhị tu la công chúa, tại lực lượng này phía dưới, cũng là không ngừng trốn tránh, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Kêu thảm, thậm chí, liền ngay cả bốn đại ma vương cùng tứ đại ma tướng, lúc này đều không thể may mắn thoát khỏi, tại ngọn lửa này ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp bị cuốn vào Minh Hà bên trong, chịu đủ tra tấn mà toàn bộ Minh Hà, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang thu nhỏ lại. Không, không thể nào, lão tổ cứu ta a. Trời, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì cái gì ngay cả Minh Hà đều có thể thiêu đốt. Cái này sao có thể a? Lão tổ, cứu mạng a, ta không muốn chết. Theo thời gian trôi qua, bốn đại ma vương, tứ đại ma tướng tiếng kêu thảm thiết cũng bộc phát, thống khổ không thôi, nhưng bọn hắn lại chưa từng phát hiện, Minh Hà lão tổ lúc này biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ khó xử. Mặc dù không đến mức như cùng hắn nhóm đồng dạng như thế không chịu nổi, nhưng vẫn như của biểu hiện được cực kỳ tức giận. Minh Hà là hắn cây, cho nên Minh Hà không khô, lão tổ bất tử, cũng không phải một câu nói suông. Nhưng tất cả những thứ này căn nguyên, đều tại Minh Hà trên thân. Bây giờ, Minh Hà chi thủy vậy mà tại Long Phi hỏa diễm phía dưới bắt đầu bốc hơi, loại hiện tượng này, để Minh Hà lão tổ lần thứ nhất sinh ra sợ hãi, liền xem như đối mặt thánh nhân cũng không có sợ hãi, giờ khắc này ở trong lòng sinh sôi ra. Không có khả năng, không thể nào, đây là lửa gì? Làm sao có thể đốt cháy ta? Minh Hà. Minh Hà lão tổ điên cuồng lắc đầu, khó có thể tin, tại trong sự nhận thức của hắn, loại chuyện này tuyệt đối không nên xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác, hết thể hiện ra ở trước mắt, coi như hắn lại không muốn thừa nhận, cũng là vô dụng. Người Minh Hà lại có thể thế nào? Hết thảy quy tắc, đều là dùng để đánh vỡ. Thánh nhân bất nhân, thiên địa quy tắc đều có thể đánh vỡ, huống chi là một cái Minh Hà. Luyện Long Phi gầm thét một tiếng, tự nhiên chi hỏa càng thêm mãnh liệt, thiên địa dung lô lúc này cũng tại tự nhiên chi hỏa lực lượng phía dưới, hiển lộ rõ ràng thần uy, toàn bộ địa phủ, tất cả lực lượng, đều bị dung nhập trong. Đó liền xem như lúc này, ngay tại 18 tầng địa ngục bên ngoài thắng, đều cảm thấy không giống bình thường. Thật là khủng khiếp lò luyện, nếu không phải là hắn hiện tại chưa từng đột phá, sợ là toàn bộ địa phủ, trong khoảnh khắc cũng phải bị luyện hóa. Thắng. Cảm khái một tiếng, hắn đã biết, lực lượng này là từ Long Phi trên thân phát ra mà tới. Thậm chí, nói, từ Long Phi xuất hiện tại địa phủ phía trên, trong lòng của hắn liền đã cảm giác được, dù sao, Long Phi đã từng dung hợp qua hắn đế vương ý chí, cho nên, hắn rõ ràng. Nhất bất quá. Đại đế, cái này trong địa ngục, đã không có hòa thượng bóng dáng, sẽ không phải là thật tự mình một người nhảy vào đi địa ngục, độ hóa vô biên ác quỷ. Đi. Thần đồ Úc Lũy nói, hai người đều là kinh ngạc vô cùng, phải biết, trong địa ngục ác quỷ mới thật sự là đếm mãi không hết, trông cậy vào sức lực của một người, liền xem như Phật Pháp cao thâm đến đâu, cũng không có khả năng tùy tiện độ hóa, dù sao, độ hóa không giống với chém giết, muốn diệt sát, bằng vào địa tạng lực lượng, dễ như trở bàn tay cũng có thể làm. Được. Nhưng độ hóa, cũng không hố ngươi. Phải là, xem ra địa tạng cũng đã sớm có mình tâm tư, hắn muốn làm Phật, làm một cái khác loại Phật, hoặc là nói, là một cái chân chính Phật. Thắng từ tốn. Nói, trong mắt xuất hiện một vòng nhu hòa, thần đồ Úc Lũy một mặt mộng bức, phản phất căn bản không hiểu doanh nói tới ý. Tư. Đi thôi, đây cũng là một cái người trong đồng đạo. Chúng ta bây giờ, đi thập điện bên trong, mặc kệ cái khác, địa phủ hôm nay, nhất định phải nhất thống. Thắng nói, thân ảnh nhất chuyển biến mất không thấy gì nữa, thần đồ Úc Lũy hai người cũng không chậm trễ, nháy mắt đuổi tới, hình tượng lại chuyển, Minh Hà phía trên, lúc này, Long Phi ngưng tụ thiên địa dung lô đã triệt để bắn ra, kinh khủng tự nhiên chi hỏa, trực trực tiếp trở thành diệt sát Tu La lợi khí, ánh lửa lóe lên. Chính là đến hàng vạn mà tính Tu La, trực tiếp bị đốt cháy thành tro mà Minh Hà chi thủy, cũng vào lúc này kịch liệt thu nhỏ, so ban sơ, nhỏ không. Sai biệt lắm hai thành mà theo Minh Hà chi thủy tiêu tán, Minh Hà lão tổ khí tức trên thân cũng giảm. Bớt mấy phần. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, hồng ly nghiệp hỏa. Phá cho ta. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, thôi động thập nhị phẩm nghiệp. Hỏa hồng liên, muốn thông qua nghiệp hỏa lực lượng, tránh thoát cái này thiên. Địa dung lô lực lượng, bất quá đáng tiếc, hồng ly nghiệp hỏa, tại Long Phi tự nhiên chi hỏa trước. Mặt, hoàn toàn chính là trò trẻ con, mới vừa xuất hiện, liền nháy mắt chôn. Vùi. Vô dụng. Long Phi nặng nề một tiếng, nghiệp hỏa lực lượng cố nhiên cường đại, thế nhưng là hắn chỗ dung hợp kia một. Đạo hỏa quang, có thể ngay cả Minh Hà già tôn bản tôn đều cho ngăn cách, liền. Thiên địa thời không đều đứng yên cách, có thể thấy được căn bản không phải. Nghiệp hỏa có thể so sánh liền giống với là cao cao tại thượng đế vương, đối đầu thương nhân người giàu. Có, căn bản không tại một cái cấp độ, thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, một khắc đồng hồ trôi qua, Long Phi đã không phải dẫn độ tự nhiên chi hỏa, làm sâu sắc thiên địa dung lô mà Minh Hà chi thủy, cũng lại lần nữa giảm bớt hai thành, chỉ có trước đó một nửa lớn nhỏ, tại loại lực lượng này phía dưới, ngàn vạn Tu La đã chết, bảy thập nhị Tu La. Công chúa đã chết thảm, Thiên Phi Ô Ma cũng khó thoát vận rủi, thậm chí là tứ đại ma tướng, cũng hóa thành tro bụi, chỉ có Minh Hà cùng bốn đại ma vương, còn vẫn như của bình an vô sự, nhưng, tại Long Phi xem ra, tiêu diệt bọn hắn cũng bất quá chỉ là vấn đề thời. Gian lúc này, Bạch Khởi xuất lĩnh tần binh cũng dừng lại, một trận chiến này đến bây giờ, căn bản đã không cần bọn hắn động thủ, Long Phi thật ngông cuồng làm lộ, lực lượng một người, quét ngang Minh Hà, đủ. Cản trăm vạn sư, chính là Bạch Khởi. Giờ phút này con ngươi bên trong đối với Long Phi cũng là sinh ra một loại khâm phục chi ý, loại ánh mắt này, lúc trước hắn chỉ đầu cho thắng, nhưng bây giờ, Long Phi đã bằng vào mình lực lượng, thắng được tôn trọng của hắn. Đáng chết, Long Phi, ngươi chờ, lão tổ ta hôm nay nếu là thoát khốn, ngày sau tất diệt ngươi Long Đình, ta muốn để ngươi Long Đình sống không bằng chết. Minh Hà lão tổ gầm thét, gần như nổi giận. Trốn. Hôm nay ta chính là muốn luyện hóa ngươi Minh Hà. Minh Hà khô cạn, nhìn ngươi chết như thế nào. Long Phi không lùi, lạnh lùng nói, nhưng lại tại lúc này, địa phủ hư không bên trên, bỗng nhiên một loại kinh khủng uy áp giáng lâm. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc ngưng tụ trên hư không, đối thiên địa dung lô đập xuống ầm ầm, kinh khủng sơn nhạc chi thế nghiền ép mà xuống. Long Phi ánh mắt ngưng lại, bất đắc dĩ đành phải do dự hai tay, từ bỏ thiên. Địa dung lô, dùng giới vương chi nhận để ngăn cản, nhưng chính là như thế buông lỏng, thiên địa dung lô lực lượng cũng không còn. Sót lại chút gì, trước đó ngưng tụ khủng bố uy áp, cũng nháy mắt biến mất. Không còn tâm tích. Thái Hào. Long Phi cắn răng nói, sát ý tràn ngập lúc đầu, hắn đã nhanh muốn đem Minh Hà chi thủy cho luyện hóa, chỉ cần Minh Hà. Khô cạn, đến lúc đó chính là chân chính chém giết Minh Hà. Cũng không phải là không có khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại vào lúc này, Đông Nhạc Thái Hạo ra làm. Rối, bằng vào Đông Nhạc Thái Sơn chi thế, hỏng mất mình lực lượng. Hừ, núi không chuyển nước chuyển, ngày đó ngươi liên hợp thắng nhục bản đế sự. Tình, hôm nay chỉ là một cái bắt đầu, ngươi Long Đình, chờ lấy nên đón hai. Đại chuyển thánh lửa giận đi. Minh Hà, đi. Đông Nhạc Thái Hạo thanh âm cũng lạnh lùng truyền ra. Minh Hà lão tổ cũng thừa cơ hội này điều khiển Minh Hà chi thủy, nháy mắt tiêu tán vô tung.